không chỉ có Cố Niệm, đến cả Sở Chiêu Dương cũng vô cùng oán hận. Thằng bé còn nhỏ như vậy, Sở Gia Hồng lại ở trước mặt nói năng linh tinh. Nếu thằng bé tin rồi bị ám ảnh bởi chuyện đó thì phải làm sao? Quảng cáo, cách chương.